Siêu cấp thần cơ nhân, chương 863, quá hạn ngân sát tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn trong phòng nghỉ ngơi thì có toàn tức thiết bị. Mọi người tới đến phòng nghỉ ngơi, muốn đến giả lập sàn đấu lên một trận chiến tiểu Hàn, ngươi không thành vấn đề chứ? Hàn Sâm ngồi vào toàn tức nghi bên trong, mập tiểu đội trưởng có chút lo lắng hỏi. Cười nhạo quy về cười nhạo, bất quá những kia nhưng là hoàng gia chiến giáp bộ đội người. Chiến giáp kỹ thuật lái tuyệt đối đều là nhất lưu, hơn nữa người kia lại là siêu việt giả, bản thân tố chất thân thể liền so với bình thường tiến hóa giả mạnh hơn nhiều, đây đối với điều khiển chiến giáp cũng là rất có lợi. Không thành vấn đề, ta ở học viện quân sự thời điểm ở chiến giáp điều khiển mặt trên từng hạ xuống khổ công, ta còn đập qua chiến giáp quảng cáo đây. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, mập tiểu đội trưởng bọn họ lúc này mới nhớ tới đến. Hàn Sâm vẫn là siêu cấp sinh vật chiến giáp mới bắt đầu quảng cáo đại ngôn nhân một trong, chỉ có điều những năm này phát triển hạ xuống, ngân sát hệ liệt đã chưa mới mấy đời, đại ngôn nhân cũng đã thay đổi rất nhiều. Bất quá luận náo động trình độ, vẫn là trước đây Hàn Sâm đại ngôn đầu đại ngân sát TS nổi danh nhất, bất kể là cái kia chi quảng cáo, vẫn là ngân sát TS, đều đã trở thành vĩnh hằng kinh điển. Quảng cáo là quảng cáo, dù sao không phải chiến trường chân chính thao tác kỹ xảo. Hàn Sâm cũng chính là thời điểm ở trường học học được chiến giáp thao tác, làm sao có thể cùng hoàng gia chiến giáp bộ đội nghề nghiệp chiến giáp sư chống lại đâu, hiện đang nói cái gì cũng đã đều chậm, chỉ có thể cầu khẩn Hàn Sâm chiến giáp trình độ thật sự rất tốt, bằng không thua, tóm lại là muốn mất mặt. Hoàng gia chiến giáp bộ đội những người kia tựa hồ là nắm chắc phần thắng cảm giác, dĩ nhiên để phòng ăn người phục vụ, đưa đối chiến hình ảnh trực tiếp phóng ở bên trong phòng ăn trên màn ảnh lớn trước. Tới nơi này ăn cơm, có không ít đều là lần này tham gia tập huấn quân nhân, nhìn thấy hình ảnh sau đó, đều thập phần có hứng thú nhìn. Hoa, hoàng gia thánh kỵ sĩ, cái kia không phải từng ở tiến hóa giả chiến giáp khu xếp hạng người thứ 7 đại cao thủ sao? Tốt chút thời gian không nhìn thấy hắn xuất hiện, thật là hoàng gia thánh kỵ sĩ a, đó là hoàng gia chiến giáp bộ đội Lý Trình Hiến, hiện tại đã lên cấp siêu việt giả, người đương nhiên ở tiến hóa giả khu không thấy được hắn. Lợi hại a, hắn đối thủ là ai đó, dường như là một cái xa lạ ít, thật giống không có nghe nói. Vậy hẳn là du khách tài khoản chứ? Hàn Sâm là dùng du khách thân phận tiến vào bên trong, cũng không có đăng ký sàn đấu tài khoản, trên đầu ít chính là du khách một chuỗi chữ số. Sau đó ở Lý Trình Hiến mời bên dưới, trực tiếp tiến vào hắn mở ra tốt đối chiến bên trong căn phòng, tiến vào đối chiến đếm ngược. Lúc này một vị lão nhân ngồi ở phòng ăn một góc, chính rất hứng thú nhìn trong đại sảnh màn hình, chờ đợi đối chiến bắt đầu. Lão nhân này tự nhiên chính là Trác Đông Lai, hắn vốn là muốn tìm một cơ hội cùng Hàn Sâm tán gẫu một chút, nhưng không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ cùng Lý Trình Hiến bọn họ phát sinh xung đột, còn hẹn ước chiến giáp đối chiến, đến là để hắn cảm thấy thú vị. Hoàng gia chiến giáp bộ đội xuất thân người, chiến giáp thao tác có thể đều là nhất lưu trình độ, kinh nghiệm thực chiến cũng đều đầy đủ. Hàn Sâm mấy năm gần đây sẽ không có cơ hội gì tiếp xúc chiến giáp chứ. Hắn định làm gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đông Lai uống một cái miệng nhỏ tửu, con mắt hơi nheo lại. Hàn Sâm quả thật có thời gian rất lâu không có tiếp xúc chạm qua chiến giáp. Đối với hiện tại chiến giáp loại cũng đều không phải hiểu rất rõ. Liền lựa chọn một đài hắn hiểu rõ nhất ngân sát TS làm vì chính mình chiến giáp. Bất quá đối với hiện tại tôi nói, đây đã xem như là quá hạn chiến giáp. Nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên chọn ngân sát TS, Lý Trình Hiên khóe miệng nhất thời lộ ra một tia xem thường cười gằn. Ngân sát TS chỉ là dân dụng bản chiến giáp, không chỉ quá hạn, hơn nữa động lực còn đặc biệt không đủ. Hệ thống vũ khí cũng chỉ là dân dụng cấp bậc, nội trí vũ khí bản thân liền thiếu ở ngoài trí tiếp lời lại không có mấy cái, cũng không thích hợp chiến giáp đối chiến. Hàn Sâm lựa chọn đây một đài chiến giáp, rõ ràng chính là một cái người ngoài nghề lựa chọn. Bất quá Lý Trình Hiến cũng không có dự định khách khí với Hàn Sâm. Hắn vốn là dự định phải cố gắng giao huấn Hàn Sâm. Hơn nữa vừa nãy Hàn Sâm chào phúng hoàng gia chiến giáp bộ đội nam nhân những câu nói kia, Lý Trình Hiến không chút do dự lựa chọn một đài tiên tiến nhất chiến tranh chi vương chiến giáp, tương tự là siêu cấp sinh vật chiến giáp. Bất quá chiến tranh chi vương so ra ngân sát TS chậm ngũ đại, là hiện tại mới nhất phiên bản. Tuy rằng ở sàn đấu lên chiến tranh chi vương cũng chỉ là dân dụng bản, bố trí so ra quân dụng bản kém không ít, vũ khí mang tính lựa chọn lên cũng ít một chút, Bất quá đây đã là gần nhất quân dụng chiến giáp lựa chọn. Hầu như mỗi người đàn ông đều có một cây sắt thép máy móc mộng, theo thời đại viễn cổ đua xe đến lúc sau máy bay, lại cho tới bây giờ siêu cấp sinh vật chiến giáp, coi như đối với này cũng không phải đặc biệt nóng lòng nam nhân, tình cờ cũng sẽ có một ít sắt thép máy móc ảo tưởng. Chiến giáp thi đấu cũng coi như là toàn dân đều thích xem tiết mục một trong, đặc biệt hoàng gia chiến giáp bộ đội loại này mang theo cao quý cùng tinh anh sắc thái bộ đội, càng là chịu đến rất nhiều người yêu thích. Coi như không có làm qua chiến giáp vũ khí, thế nhưng đối chiến giáp có chút hiểu rõ quân nhân và nam nhân tuyệt đối không ít. Lúc này nhìn thấy Lý Trình Hiến tuyển ra chiến tranh chi vương, mà hắn đối thủ dĩ nhiên tuyển chính là ngân sát TS, đều cảm thấy đây chỉ là một lần luyện tập đối chiến, cũng không phải thật lòng thi đấu. Bất quá có hoàng gia thánh kỵ sĩ tên tuổi ở, vẫn là có rất nhiều người đều đang quan sát màn ảnh lớn, cho là một cái dùng cơm thời tiểu giải trí đến cũng không sai. Đếm ngược rất nhanh kết thúc, chiến tranh chi vương cùng ngân sát TS trực tiếp xuất hiện ở trong sân đấu, kinh điển đối chiến cảnh tượng, không có bất kỳ chướng ngại vật, trực tiếp là có thể đánh giáp lá cà. Hàn Sâm ngân sát TS chỉ xứng chuẩn bị một nhánh mạch xung kiếm cùng một nhánh tiểu hình tia laser, ngoài ra không có những khác vũ khí. Mà chiến tranh chi vương trên người nhưng là ở ngoài trí rất nhiều vũ khí, quả thực tựu là một pháo đài di động. Lý Trình Hiến nhìn Hàn Sâm ngân sát TS, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, hai tay nhanh chóng múa, chiến tranh chi vương thật giống sống lại giống như vậy, trên người mười mấy kiện thương pháo trong nháy mắt đều nhắm vào Hàn Sâm, phát sinh bạo liệt hỏa lực, muốn đem ngân sát TS trực tiếp đánh nổ, để Hàn Sâm liền tới gần cơ hội của hắn đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tà sát, đồng thời điều khiển 13 thanh vũ khí, như vậy điều khiển năng lực quá mạnh mẽ, không hổ là hoàng gia thánh kỵ sĩ a. Bạo. Đây điều khiển năng lực thực sự quá bạo lực, điều khiển tốc độ cùng hữu hiệu điều khiển đều cường không thể nào tưởng tượng được. Hoàng gia chiến giáp bộ đội quả nhiên không phải giả, đối thủ lần này thảm, tuyển một đài ngân sát TS, căn bản tiếp cận không được liền muốn bị đánh nổ. Mọi người nói chuyện trong lúc đó, đã thấy bộ kia ngân sát TS rốt cục chuyển động, đang không có bất kỳ che chắn vật tình huống dưới, ngân sát TS nhanh chóng di chuyển động. Ngân sát TS đây hơi động, khiến người ta xem ngẩn người, tuy rằng chỉ là rất bình thường di động, thế nhưng là làm cho người ta một loại ngân sát TS sống lại cảm giác. Ở cái kia một cái sát na, bọn họ đều sinh ra một cái ảo giác, thật giống đang di động chính là một người sống, mà không phải một đài không có sự sống lạnh lẽo máy móc. Ở cái kia trong tích tắc, ngân sát TS phảng phất bị truyền vào linh hồn, động tác nhẵn nhụi mà có linh tính, làm cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Đối trùng đại hồi di, ta sát, điều khiển ngân sát TS tên kia là người nào, đây điều khiển muốn nghịch thiên rồi. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, đã thấy ngân sát TS nhanh chóng khoảng chừng lướt ngang, quỹ tích thập phân quỷ dị, cái kia cuồng bạo hỏa lực dĩ nhiên không cách nào khóa chặt ngân sát TS, xạ kích toàn bộ đến trên đất trống. Trên sân ngân sát TS, phảng phất hóa thân trở thành một cái màu bạc u linh. Cách chương.